Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, Tứ Cực Chi Hải. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, Đại Càn Vương Triều, Đại Ly Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều, Đại Kim Vương Triều, cái này tứ đại vương triều chung vào một chỗ, lại tính cả thế giới dưới lòng đất Tiên Huyết Đế Quốc cùng Diêm La Đế Quốc. Cái này hai đại địa ma đế quốc, coi như đem cái này lục đại quốc gia, toàn bộ chung vào một chỗ, có tiên tinh, đều xa xa không cách nào cùng cái này thập đại chân quân đánh đồng. Một vị nguyên anh kỳ chân quân, đứng tại toàn bộ thiên nguyên tinh đỉnh cao nhất, liền xem như phổ thông nhân tộc chân quân, ít nhất đều có thể có dài đến 3 vạn năm thọ nguyên. Mà những cái kia cường đại yêu tộc chân quân, thiên phú dị bẩm, càng là thọ nguyên dài đến 50,000 năm. Thậm chí 100,000 năm, như vậy đỉnh phong cường giả, tích lũy vài vạn năm bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị vô lượng, vẻn vẹn một vị chân quân trên người bảo vật, liền vượt qua một cái đại càn vương triều toàn bộ tích lũy. Mà cái này thập đại chân quân cộng lại, càng là vượt qua đại càn, đại kim, đại ly, đại nguyên cùng máu tươi, Diêm La, cái này lục đại truyền thừa vài vạn năm quốc gia. Đột nhiên, Tần Dịch tài phú liền đạt đến một cái không có gì sánh kịp đỉnh điểm. Trước đó 8 triệu tiên tinh, tăng thêm hiện tại 16 triệu tiên tinh. Hắn lúc này đã có được dòng giã 24 triệu tiên tinh. Đây là vật gì? Tần Dịch nhặt lên một mặt lệnh bài, toàn thân như ngọc thạch, ông ánh sáng long lanh, u lam thâm thúy, phía trên một cái chữ lệnh, lấy thái cổ thời đại văn tự viết, bút đi long xà, tự có một cỗ thần vận cùng uy thế. Thập đại chân quân tăng thêm long chiến, dòng giã 11 vị chân quân cấp cường giả, trên người bọn họ tất cả bảo vật, toàn bộ đều bị thu về hệ thống, chuyển hóa thành tiên tinh, nhưng lưu lại mặt này cổ quái lệnh bài, vậy mà không có bị hệ thống thu về. Hệ thống, xem xét, Tần Dịch mở ra hệ thống giám định, rất nhanh, tấm lệnh bài này thuộc tính, liền biểu hiện tại Tần Dịch trước mắt, yêu thần lệnh, trăm vạn năm trước, Thái Cổ Long Kình bộ tộc Thủy Tổ, chân thần kỳ long thần quân tự tay luyện chế mà thành, có thể triệu hoán tứ hải yêu tộc, tụ tập tất cả nguyên anh kỳ phía trên yêu tộc chân quân. Yêu thần lệnh hết thảy có 3 mặt, đây là mặt thứ 3. Yêu thần lệnh có thể triệu hoán tứ hải yêu tộc, tất cả yêu tộc chân quân. Xem hết yêu thần lệnh thuộc tính giới thiệu, Tần Dịch trong lòng lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ to gan. Thiên Nguyên Tinh, lấy Thiên Nguyên Đại Lục làm trung tâm, Đông Nam Tây Bắc có tứ đại hải dương, theo thứ tự là Đông Cực Vô Tận Hải, Nam Cực Dung Nham Chi Hải, Tây Cực U Ám Chi Hải, cùng Bắc Cực Huyền Băng Chi Hải. Cái này tứ đại hải dương đều là yêu tộc chiếm cứ, bị vô số cường đại yêu tộc chỗ thống trị. Bởi vì trên Thiên Nguyên Tinh, hải dương chiếm cứ hơn 90% diện tích, cùng tứ đại hải dương so ra, ở vào trung ương Thiên Nguyên Đại Lục, ngược lại là đất nghèo, linh khí mỏng manh, linh mạch thiếu thốn, liền ngay cả các loại tu tiên giả cùng yêu thú, đều là nhỏ yếu đáng thương. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, có thể sinh ra một vị chân quân, cũng đã là khó lường đại sự. Có thể đủ quét ngang thiên hạ, sáng lập vạn cổ bất hủ chi công nghiệp, nhưng là tại tứ đại hải dương bên trong, chân quân cấp cường giả lại là đại lượng tồn tại, chỉ là một cái Đông Hải, tăng thêm trước đó thôn Sơn Long Quy, Tần Dịch liền chém giết dòng giã 12 vị chân quân. Trong đó còn có một vị là cường đại vương phẩm nguyên anh. Tứ đại hải dương không chỉ có linh khí so Thiên Nguyên Đại Lục nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần. Liền ngay cả các loại tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo, đều muốn hơn xa Thiên Nguyên Đại Lục. Tại tứ đại hải dương bên trong, không chỉ có ẩn giấu đi giống long chiến dạng này yêu tộc chân quân, thậm chí ngay cả rất nhiều nhân tộc chân quân, địa ma chân quân đều sẽ tiến vào hải dương chỗ sâu tu luyện, bởi vì vô luận là thế giới dưới lòng đất hay là thiên nguyên đại lục, loại kia cằn cỗi tài nguyên căn bản là không có cách chèo chống bọn hắn những này chân quân cấp cường giả tu luyện. Nhất định phải tiến vào hải dương chỗ sâu, tại mấy triệu mét, thậm chí mấy chục triệu mét đáy biển chỗ sâu, kiến tạo động phủ, bế quan tu luyện, tứ đại hải dương chỗ sâu, mới là đông đảo chân quân động phủ, mới là bọn hắn tu luyện nơi bế quan. Vừa nghĩ tới yêu thần lệnh có thể triệu tập tứ hải yêu tộc chân quân, Tần Dịch một trái tim liền càng phát ra kích động. Yêu thần lệnh ra, tứ hải tề tụ, không chút do dự, Tần Dịch trong nháy mắt liền vận dụng yêu thần lệnh, một đạo màu xanh lam chùm sáng phóng lên tận trời, xuyên qua đếm rõ số lượng trăm vạn mét sâu đáy biển, nhảy ra mặt biển, một hơi xông thẳng lên trời. Đạo lam quang kia ở chân trời cuối cùng hóa thành một viên ngôi sao màu xanh lam, vẩy xuống ức vạn đạo quang huy, đem toàn bộ thiên nguyên tinh đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lam quang. Thần quân luyện chế, thần quân chi huy, chớp mắt bao trùm toàn bộ thiên nguyên tinh, ở khắp mọi nơi, không chỗ không thấu. Loại hào quang màu xanh lam kia thẩm thấu tiến vào thiên nguyên tinh mỗi một hẻo lánh, để tất cả yêu tộc chân quân đều cảm nhận được vị kia thần quân đại nhân triệu hoán. Bắc cực huyền băng chi dương, ở chỗ này, khắp nơi đều là mấy triệu mét sâu thật dày tầng băng, như là vỏ trái đất giống như thâm hậu không gì sánh được. Trăm vạn năm mà không thay đổi, tại cái này lớp huyền băng chỗ sâu nhất, một vị phong thần như ngọc nam tử vĩ ngạn đột nhiên mở hai mắt ra, từ vài vạn năm băng phong bên trong tỉnh lại. Nam cực dung nham chi hải, vùng biển này răng đầy vô số đáy biển núi lửa, mỗi thời mỗi khắc đều phun trào lấy cuồn cuộn dung nham, toàn bộ nước biển đều là ngày qua ngày, năm qua năm đang không ngừng sôi trào. Trong đó một tòa vô cùng to lớn đáy biển núi lửa bao phủ phương viên hơn trăm vạn dặm, chợt bộc phát, phun ra cuồn cuộn dung nham địa hỏa, thủy hỏa giao hòa bên trong, một đầu xích hồng sắc độc giác mãng long từ miệng núi lửa đột nhiên xông ra, phù diêu mà lên chín vạn dặm. Tây cực thâm uyên chi hải, mảnh này nhỏ hẹp hải dương, diện tích là tứ đại hải dương cuối cùng, thế nhưng là nó chiều sâu lại là viễn siêu mặt khác tam đại hải dương. U ám ngâm thúy, dù là nhất cạn chỗ cũng có hơn vạn dặm chi sâu, chỗ sâu nhất càng là nghe đồn siêu việt trăm vạn dặm. Vùng biển này đơn giản liền như là thiên nguyên tinh bên trên một đạo cái khe to lớn, ở trên thân thiên nguyên tinh hung hăng hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương vô tận và hám chỗ sâu. Một đôi lớn như núi cao con mắt bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt đó, thật giống như thâm uyên chi hải mở hai mắt ra, tại nhìn chăm chú ngươi. Tam đại hải dương, một tôn tiếp lấy một tôn nguyên anh kỳ chân quân, nhào nhào phá quan mà ra, hóa thành từng đạo lưu quang, tiến vào đông cực vô tận hải, mảnh này thiên nguyên tinh khổng lồ nhất hải dương, thiên địa đang sôi trào. Nhật nguyệt đều bởi đó không ánh sáng. Xuất hiện ở trước mặt Tần Dịch chính là dòng dã 29 vị nguyên anh kỳ yêu tộc chân quân. Tại trong bọn họ, dù là yếu nhất đều là tam phẩm nguyên anh, thậm chí có 3 vị yêu tộc chân quân đã tu luyện đến cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Dù là cách Ly Long chiến vương phẩm nguyên anh, đều vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Một tôn nguyên anh kỳ chân quân xuất thế liền đủ quét ngang toàn bộ thiên nguyên đại lục, nhưng là hiện tại Tần Dịch trước mặt lại xuất hiện dòng dã 29 vị nguyên anh kỳ chân quân, mà lại bọn hắn mỗi một vị đều là yêu tộc chân quân, sự mạnh mẽ của tu vị hơn xa cùng cảnh giới nhân tộc chân quân, nhất là cái kia ba vị cửu phẩm nguyên anh chân quân. Một khi xuất thủ, thậm chí có thể cùng nhân tộc vương phẩm nguyên anh chống lại. Ba người liên thủ phía dưới, coi như muốn chém giết một tôn nhân tộc vương phẩm nguyên anh, đều cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.